Bạn là ai? Là một học sinh hay sinh viên còn ở trường? Là một người đã ra trường và đi làm? Một người đã có sự nghiệp vững chắc hay vẫn ở mức gọi là tạm ổn? Hay trong tay bạn vẫn chưa có gì cả? Bạn là ai cũng được, nhưng bạn hãy cho tôi biết bạn có đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Hạnh phúc, hai từ tưởng như ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng liệu có dễ như vậy? Hạnh phúc của mỗi người sẽ là khác nhau. Có người dù cho có được cả thế gian nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng với nhiều người, chỉ cần một ổ bánh mì, một hộp cơm cho mỗi bữa ăn thì họ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bạn đừng nghĩ hạnh phúc phải là một thứ gì đó lớn lao, phải kiếm được nhiều tiền, có nhà to, xe đẹp. Dù cho bạn sở hữu tất cả những thứ đó, nhưng nếu bạn vẫn không hài lòng, thì liệu bạn có thấy hạnh phúc? Cuộc sống không chỉ có mỗi một khía cạnh là vật chất, mà song song với đó còn có một thứ quan trọng hơn là tinh thần. Và với tôi, hạnh phúc từ tinh thần ở đây là những niềm vui, cảm xúc tình cảm của con người mang lại cho nhau, chứ không phải sinh ra từ vật chất. Việc bạn vui vẻ vì mua được một món đồ mà bạn thích và điều đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc thì vẫn là hạnh phúc từ vật chất mà thôi. Tại sao tôi lại nói hạnh phúc từ tinh thần lại quan trọng hơn vật chất? Bởi vì khi tinh thần vui vẻ thì ta mới có thể cống hiến hết mình để làm ra vật chất. Ta là con người, không phải là một cái máy chỉ biết kiếm tiền, mà chúng ta còn cần một đời sống tinh thần lành mạnh, vui vẻ thì cuộc sống mới có ý nghĩa hơn. Hạnh phúc về tinh thần có thể khiến bạn có nhiều năng lượng và động lực để làm ra vật chất hơn. Ngược lại, vật chất liệu có chắc sẽ mua được hạnh phúc thật sự về tinh thần? Có lẽ ở đây một số bạn sẽ nói rằng chỉ cần có vật chất thôi tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc. Đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của bạn. Khi ta quá đủ đầy một thứ gì đó, nhu cầu tự nhiên ta sẽ muốn một thứ khác. Đó là bản tính tự nhiên. Thế nên đừng bao giờ tự hô to chỉ cần một thứ sẽ khiến mình hạnh phúc. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra một cuộc sống hạnh phúc thật sự là phải cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Vậy làm sao để cân bằng? Đó là bạn phải học cách hài lòng với những gì bạn đang và sẽ có. Tôi nói đang và sẽ có ở đây, nghĩa là tuy chúng ta hài lòng nhưng chúng ta sẽ không dừng lại. Chỉ là cần phải hài lòng với điểm xuất phát của mình. Đừng bao giờ oán trách cuộc đời rồi đâm ra nản chí. Đừng đùa cuộc đời, tuy mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nên theo đó đích đến của mỗi người cũng là khác nhau. Bạn có thể lấy đích đến của người khác làm đích đến của mình, nhưng điều bạn cần là phải nỗ lực rất rất nhiều, cộng với một chút may mắn, thì có lẽ bạn sẽ tới được nơi mình muốn. Hoặc bạn có thể nỗ lực vừa phải và đến đích đến của mình. Vậy làm sao để có thể hài lòng với xuất phát điểm của mình? Đó là bạn phải thay đổi cách nhìn về nó. Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả. Bạn cảm thấy mình thiếu may mắn. Bạn suy nghĩ, giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bạn đặt mình vào một người khác sinh ra trong một gia đình nghèo khổ đến phải lo từng bữa ăn, thì chắc người đó sẽ rất muốn được như bạn thôi. Bạn thấy đấy, thứ mà bạn đang than phiền lại là niềm ao ước của rất nhiều người khác. Nên hãy hài lòng với những thứ mình đang có. Nếu hạnh phúc là cảm giác khi được thỏa mãn và hưởng thụ, thì ngay trong giây phút này đây, bạn cũng đang có bên mình vô số điều kiện để hạnh phúc. Bạn có sức khỏe, có đôi mắt để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, có đôi chân để đi, có đôi tai để có thể lắng nghe những âm thanh vi diệu của cuộc sống, có đôi tay để cầm nắm, lái xe. Đó không phải là những điều kiện để hạnh phúc sao? Hãy thay đổi cách nhìn nhận và nhìn sâu một chút. Bạn sẽ cảm thấy mình đang có rất nhiều thứ. Những điều này không quá to tát và hầu như ai cũng có. Nhưng vẫn có một số ít người đã mất đi. hoặc từ khi sinh ra họ đã không có, thì bạn sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Cho nên, bạn phải hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân hơn nữa. Dù cho bạn có là một người có khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng nếu bạn vẫn còn có thể làm, có thể nỗ lực, thì bạn đừng bao giờ ngừng lại. Hãy thay đổi cách nhìn về khiếm khuyết của bạn. Thôi buồn phiền về nó, mà hãy dùng nó làm điểm tựa để vươn lên. Người xưa nói, hiểm cảnh cầu sinh. Khi hoàn cảnh đến mức cùng cực nhất, sẽ đánh thức ý chí mạnh mẽ của con người để có thể sinh tồn. Nếu như bạn có thể đánh thức nó, bạn sẽ có thể vươn lên mạnh mẽ. Khi đó, những người xung quanh sẽ khâm phục bạn, càng tiếp thêm cho bạn ý chí. Nhưng dù sao thì nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu như bạn không thể đánh thức được ý chí và nghị lực bên trong mình, thì chắc chắn bạn sẽ sa sút hơn bây giờ rất nhiều. Chúng ta không cần phải cật lực để chạy đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai, trong khi nhiều thứ bạn đang có cũng đã mang lại hạnh phúc cho bạn. Chỉ cần chúng ta biết hài lòng với nó. Thật kỳ lạ, người ta thường hay tiếc nuối những gì đã qua và mơ mộng những thứ chưa đạt được, nhưng không biết rằng những thứ quan trọng nhất đang ở bên cạnh, ở hiện tại này. Một cuộc sống bình an, vui vẻ đã là hạnh phúc rồi. Nếu như cuộc đời bạn vẫn còn nhiều điều chưa được như ý, đời sống còn nhiều bấp bênh chưa ổn định, thì bạn cũng nên cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn giữ được thân mạng này. Hãy nhìn một người đang thoi thóp từng hơi thở, hay một người đang ngoi lên từ một đống đổ nát sau thảm họa, bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc như nào. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi như một hơi thở, một bữa cơm no, một lần được gặp người thân trước lúc già đi. Nếu ai hỏi tôi hạnh phúc của tôi là gì, thì tôi sẽ trả lời: hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy và thấy mình vẫn còn thở. Bạn đừng cười nhạo tôi. Khi bạn gặp một tình huống nào đó mà đến thở bạn cũng không thể làm, thì tin tôi đi, đó là điều mà bạn sẽ cảm thấy quý giá nhất trong cuộc đời này. Khi bạn làm việc, bạn cũng nên thay đổi góc nhìn để có thể tiếp cận một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng xử lý hơn. Là nhân viên, cũng nên đặt mình vào vị trí của sếp để xem họ mong muốn điều gì ở mình, để mình sẽ cải thiện. Nếu làm tốt, sẽ dễ dàng thăng tiến trong công việc hơn. Là sếp, cũng nên đặt mình vào vị trí nhân viên để có thể hiểu tâm tư của họ, hỗ trợ họ những khi cần thiết, bởi chính họ sẽ giúp bạn nhiều thứ trong công việc. Môi trường làm việc là một môi trường mà chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người, gặp và xử lý rất nhiều chuyện. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Chúng ta nên đặt mình vào vị trí của họ để hiểu nhau hơn và có thể cùng giúp nhau trong công việc. Một nhóm sẽ hiểu ý nhau hơn, từ đó tạo ra sự gắn kết và hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Tập tiếp nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, giúp ta có cái nhìn trực quan hơn để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Đừng bao giờ chạy theo lối mòn đã có. Nếu ai cũng theo lối mòn, thì thế giới đã không có ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không có các nhà phát minh, không có điện, internet và tất cả những thứ khác mà ta đang có trong cuộc sống hiện đại này. Trên phương diện tình cảm, chúng ta cũng nên đặt mình vào vị trí đối phương để thấu hiểu nhau hơn. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là phải tin tưởng và thấu hiểu nhau. Một khi đã kết hôn, thì những điều cần thiết nhất để duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Một gia đình có ba điều này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ta cần phải thấu hiểu nhau để cảm thông cho nhau, cảm thông để biết người ấy cần gì để ta có thể chia sẻ. Nhưng để thấu hiểu và cảm thông họ, ta cần đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ. Đừng bao giờ quá độc đoán với suy nghĩ của mình, nó sẽ giết chết hạnh phúc của bạn. Tình cảm là một thứ phải vun đắp từ từ, nhưng một khi đã mất đi thì sẽ rất khó để quay lại.